mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Đã quên toàn thế giới cũng sẽ không quên nhi. Không đến nửa giờ, Thạch Phong, Mặc Ly cùng Trương Tiên Sinh mấy bát người đều trước sau tới rồi. Bên này động tĩnh cũng hấp dẫn càng nhiều người tiến đến vây xem. Trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh, rất náo nhiệt, Trương Vân cùng nhìn đến lão thái thái. Một bên kêu, mẹ, một bên kích động lại đây dắt đối phương tay. Bị lão thái thái lập tức ném ra, chiều hắn nghiêm trang mà quát, ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ta nhi tử kêu Trương Vân cùng, mới lớn như vậy, ngươi như thế nào là ta nhi tử đâu. Nàng vừa nói một bên ở chính mình ngực địa phương so đo. Bên cạnh có người nhìn một màn này có chút nghẹn ngào. Vị này lão mẫu thân liền tính là được lão niên si ngốc chứng. Nhưng trước sau sẽ không đem chính mình nhi tử tên làm quên. Trương Vân Cùng liền nói. Mẹ, ta chính là Trương Vân Cùng a, ta hiện tại trưởng thành a, ngươi thật là ta nhi tử trưởng thành. Ai nha, ta còn đã quên, tới tới, ta vừa rồi trộm cho ngươi lưu trữ, bằng không khiến cho người khác ăn sạch. Lão thái thái một bên tiến đến Trương Tiên Sinh bên người. Một bên thần thần bí bí che che giấu giấu mà, từ chính mình quần áo trong túi lấy ra một đoàn bạch hồ hồ đồ vật. Bên trong còn hỗn loạn một ít hắc hồng, vội vàng hướng Trương Tiên Sinh trong tay tác, sợ bị người khác đoạt dường như, mau, mau ăn, ngươi đem cho ta đại bạch màn thầu, ngọt thực, mau ăn, đây là sô-cô-la bơ bánh kem. Bị lão thái thái trực tiếp dùng tay bắt hướng quần áo trong túi tác. Trên tay trên quần áo tất cả đều hô thượng bơ. Trương Tiên Sinh một cái đường đường trung niên nam nhân. Trong mắt ngậm nước mắt, lại là một chút cũng không chê. Trực tiếp dùng tay tiếp được, nàng mẫu thân liền đem hắn tay hướng hắn bên miệng đầy. Hắn quả thực thêm mấy khẩu, một bên ứng hòa mẫu thân, thật sự thực ngọt, mẹ. Chúng ta trở về lại ăn có được hay không? Lão thái thái nhìn nhi tử đem chính mình để lại cho hắn đồ vật ăn. Trên mặt cười tựa như một đóa hoa dường như, không biết từ nơi nào lấy ra một trương như cũ dơ bẩn khăn. Giúp Trương Tiên Sinh lau bên miệng bơ, ai ra, ăn từ từ, mẹ nơi này còn có đâu? Ăn xong rồi mẹ lần sau lại cho ngươi mua ha? Nếu không phải nhìn đến nàng như vậy làm như có thật mà đem chính mình nhi tử trên mặt mặt càng dơ. Này xác định vững chắc chính là một bức mẫu từ tử hiếu cảnh tượng. Trương Vân cùng rốt cuộc đem mẫu thân trần an xuống dưới. Làm hắn nắm tay, lão thái thái nói, đúng rồi, ngươi nhìn đến ngươi ba không có. Vừa rồi họp chợ thời điểm đi lạc, ngươi mau đi tìm xem. Cái kia lão nhân, luôn là vứt bừa bãi, Trương Vân Cùng, ba khẳng định là đi trở về. Chúng ta về trước ra được không, lão thái thái ngọt ngào mà cười. Liên tục ứng nga, tùy ý nhi tử nắm chính mình, đám người tự động nhường ra một con đường. Vừa rồi người bán hàng chiều hai người khom lưng hô, hai vị đi thong thả. Đây là các nàng chức nghiệp yêu cầu, lễ phép mà mỉm cười nghênh tiễn khách người. Đúng lúc này, đã phải rời khỏi lão thái thái đột nhiên xoay người, một phen ném ra Trương Vân Cùng tay, ba lượng bước vọt tới người bán hàng bên người, lúc trước người bán hàng bị lão thái thái không thể hiểu được đánh vài cái. Hiện tại đều lưu lại bóng ma tâm lý, bất quá nghĩ đến đối phương là có lão niên si ngốc chứng. Hơn nữa đối phương đích xác không có ác ý, liền nhẫn nại tính tình đứng ở tại chỗ. Hỏi, cụ bà có phải hay không còn muốn ăn đại bạch màn thầu a? Lão thái thái đột nhiên để sát vào đối phương lỗ tai. Thần lải nhải mà nói, ta nói khuê nữ a, ngươi có phải hay không có cái đệ đệ a? Như thế nào có cái tiểu hoa tử vẫn luôn bắt tay duỗi đến ngươi trong óc đi đào a đào? Ngươi đau không đau a? Ai, tiểu hài tử chính là chắc nịch thực, phải cho hắn cái giáo huấn. Nàng tuy rằng đè thấp thanh âm, như cũ làm chung quanh người, bao gồm Trương Vân Cùng cũng nghe tới rồi, tầm mắt đều rơi xuống cái kia người bán hàng trên đầu. Người bán hàng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, miệng trương trương, lại là một chữ cũng chưa nói ra. Trương Vân Cùng vội vàng tiến lên cho nàng xin lỗi. Thực xin lỗi à, ta mẹ nàng thường xuyên sẽ như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Người chưa có để ở trong lòng, ta trước đem mẹ đưa trở về. Sở hữu phí dụng ta trở về lại kết toán. Thật không phải với, Trương Vân Cùng nắm lão thái thái tay rốt cuộc rời đi. Đám người cũng dần dần tan đi, người bán hàng sắc mặt còn có chút bạch, cũng có chút ngốc, bất quá đã ở bắt đầu thu thập đồ vật. Tố Tân đi qua đi, viết một chiếc điện thoại dãy số đưa cho cái kia người bán hàng. Ta là Linh Linh trinh thám xã Tố Tân, có thể bang nhân giải quyết một ít chính mình giải quyết không được phiền toái. Có yêu cầu nói cho ta gọi điện thoại, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Giá cả hào thuyết, lần này nhanh như vậy tìm được lão thái thái. Quá trùng hợp, hơn nữa vừa rồi Tố Tân cũng nhìn đến, ở như vậy nhiều người bán hàng chung, cũng chỉ có nàng từ đầu chí cuối không màng dơ ở che chở lão thái thái. Chỉ bằng này phân nhân thiện chi tâm, nàng nếu có thể trợ giúp một vài, cũng là lớn lao an ủi. Bên cạnh vài người trực tiếp bẹp miệng trợn trắng mắt, đầu năm nay, người đi một khi vận đen, gì gì xui xẻo sự đều sẽ gặp gỡ. Mới tiễn đi một cái khó chơi lão niên si ngốc, liền lại có một cái phát tiểu quảng cáo người thấu lên đây. Không sai, các nàng đều đem Tố Tân làm như là những cái đó phát chỉ trĩ sang phá thai không đau tiểu quảng cáo. Người, đều không khỏi đồng tình mà nhìn về phía cái kia nữ nhân viên bán hàng. Tố Tân xem đối phương trên mặt tuy rằng bảo trì khéo léo mỉm cười. Chính là trong óc suy nghĩ lại là mang theo hồ nghi. Tố Tân lại bổ sung một câu, có lẽ, vừa rồi cái kia lão thái thái nói không sai, người thật sự hẳn là cẩn thận một chút, nếu đúng như nàng nói như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là sẽ thường xuyên cảm thấy đau đầu. Có khi thậm chí đau khó có thể chịu đựng, bất quá ở người nhiều địa phương loại tình huống này sẽ tốt một chút. Hơn nữa trí nhớ cũng ở thong thả hạ thấp. Sẽ quên rất nhiều chuyện, nữ nhân viên bán hàng cầm kia trương điện thoại tờ giấy tay nhẹ nhàng. Run rẩy, nỗ lực khắc chế chính mình sợ hãi. Ta, bên cạnh hai cái đồng sự thật sự nhìn không được. Đi tới Triệu Tố Tân không kiên nhẫn mà quát. Uy, ta nói ngươi người này là sao lại thế này à? Chẳng lẽ ngươi cũng có lão niên si ngốc chứng? Đem tiểu quảng cáo đều phát đến chúng ta nơi này tới, nàng vừa nói. Một bên đoạt quá nữ nhân viên bán hàng trong tay tờ giấy. Xoa thành một đoàn chiều Tố Tân tạp lại đây. Tố Tân tầm mắt khinh phiêu phiêu từ trên người nàng đảo qua. Rơi xuống nữ nhân viên bán hàng trên người. Nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Trên đời này mỗi ngày phát sinh này a kia sự tình quá nhiều. Kỳ thật có chút không phải không thể tránh được. Chỉ là có quá nhiều giống cái này nữ nhân viên bán hàng đồng sự. Nếu nàng lường trước không tồi, chính mình cảm ứng được kia cổ cực kỳ khó chơi âm khí. Chính là từ cái này nữ nhân viên bán hàng trên người truyền ra. Cùng nàng ở quê quán xử lý cái kia du hồn có chút tương tự. Chỉ là càng cô đọng lợi hại hơn, cho nên mới sẽ như vậy để bụng, truy tung lại đây, đương nhiên. Cuối cùng cụ thể tình huống như thế nào, vẫn là muốn xem đương sự chính mình nghĩ như thế nào. Cùng với xử lý như thế nào, Tố Tân mua một cái 12 tấc song tầng đại bánh kem. Giống như bọn họ trinh thám xã tụ quá rất nhiều lần cơm. Nhưng còn không có cùng nhau ăn qua bánh kem, đơn giản mua một cái. Cũng coi như là cấp đối phương gia tăng điểm buôn bán ngạch. Tố Tân rời đi sau. Bên cạnh đồng sự còn ở nữ nhân viên bán hàng bên miệng toái toái niệm tấm tắc. Thật là nhìn không ra tới, vì kéo một cái sinh ý cũng coi như là bỏ vốn gốc cũng không phải là. Ta nói Mạc Giao, ngươi nhưng ngàn vạn đánh bóng đôi mắt a. Hiện tại những cái đó kẻ lừa đảo tặc tinh, một không cẩn thận đã bị lừa đi vào, các nàng thấy đối phương không đáp lời. Vài người liền tự cố liêu khai. Lại không chú ý tới Mạc Giao thừa dịp thu thập thanh khiết đương khẩu. Đem ném xuống đất giấy đoàn nhặt lên, trộm bỏ vào trong túi. Hết chương.